Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ lúc cô lướt qua bên cạnh anh, mùi vị quen thuộc kia dù có xa cách 5 năm cũng đã lập tức xông vào chóp mũi của cô, khiến cho hốc mắt của cô thật là chua xót. Cô đột nhiên cắn đầu lưỡi, dùng sự đau đớn khiến cho mình thanh tỉnh lại. Rốt cuộc, hãy để cho cô mỉm cười đi lướt qua anh. Trên mặt của Ahi không một chút biểu tình, chỉ là khuôn mặt vốn kỹ đã dày gò lại càng thêm trắng bệch. Anh không muốn buông tay cô ra, chỉ phối hợp với cô từng bước bước về phía trước. Thần Tống Hạo bi thương xoay người, đáy mắt cũng không có cách nào khống chế nổi một tầng hơi nước. 5 năm rồi, anh không thể nào nghĩ tới có một ngày có thể lại gặp cô trong hoàn cảnh như vậy. Nhìn cô, anh có thể thấy cô đang rất hạnh phúc, kéo tay một người đàn ông khác, chiếc bụng to nặng nề mỉm cười gật đầu với anh, rồi đi lướt qua anh mà cũng không quay đầu lại. Nhăn nhăn. Lúc anh gọi cái tên này, cô vừa vặn đi tới cửa, dòng người mãnh liệt, tiếng nói của những người xung quanh hòa vào tiếng trẻ con cười đùa, bao phủ lấy giọng nói tràn ngập bi thương của anh trong nháy mắt. Lúc đi ra khỏi cửa chính, nước mắt của cô lập tức rơi xuống, ai cũng không nghe thấy, A Hi cũng không. Anh đi tới bên người của cô, người đi đường cũng không nghe thấy nhưng là cô nghe được. Cách một biển người, thời gian thật là tàn nhẫn, cô có thể nghe thấy một tiếng nhăn nhăn sau 5 năm muộn màng kia. Nhăn nhăn à, em không sao chứ? Lòng bàn tay của Ahi lạnh như băng, mạnh mẽ chống lại cơn đau từ trong ngực. Giọng nói của anh vẫn tràn đầy sự ân cần. Đi thôi, chúng ta về nhà. Cô thì thầm, dán mặt vào trong ngực của Ahi. Lúc cô ly hôn với anh, cô cũng đã từng nói với mình, cả đời này không cần phải khóc lóc vì anh nữa. Coi như là có khóc, cũng chỉ được phép khóc một phút. Đúng lúc tài xế đi tới, cho xe dừng lại, Á Hi kéo cô lên xe. Lúc cửa xe chậm rãi đóng lại, cô không thể khống chế nhìn tới cánh cửa kia. Đôi mắt đẫm lệ mê ly không nhìn thấy rõ, rồi lại nhìn thấy rõ ràng anh đang đi tới đi lui trong đám người, hoàn toàn không để ý tới hình tượng liều mạng mà tìm kiếm, giống như điên cuồng mà kêu tên của cô. Anh đang tìm cô, nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Hoàn Nhan nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ hốc mắt đột nhiên rơi xuống. Tài xế à, lái xe. Người của Ai hơi cứng lại, một lát sau cảm giác cấp xương như bị sốt cao. Anh liếc ra ngoài cửa sổ, cánh cửa cao hơn thân thể, trong nháy mắt liền bị vòng người bao phủ, cũng không thể nhìn được nữa. Đôi mắt của anh trống rỗng, không còn một chút xíu biểu cảm. Khi về đến nhà đã là buổi trưa, Hoàn Nhan để túi xách xuống đi đến phòng ngủ tắm rửa. Ai đi theo phòng ngủ, đã thấy cô đóng cửa lại trong phòng tắm. Chỉ chốc lát sau có tiếng nước chảy vang lên. Anh đứng ở ngoài cửa mà cô đang ở bên trong. Bọn họ cách nhau chỉ một cánh cửa thôi, nhưng lại giống như cách nhau cả một ngọn núi, mà anh dù có cố gắng làm sao đi nữa cũng sẽ không thể nào đỡ được. Ngọn núi kia ở trong lòng anh chưa bao giờ di chuyển cả. Đến bữa tối cô mới xuống lầu, đôi mắt chỉ hơi sưng đỏ, xem ra cũng không rơi lệ quá nhiều. Ahi giống như cái gì cũng không xảy ra, chỉ kéo tay của cô ngồi ở trước bàn ăn, trước mặt bày ra một bát cháo đậu xanh. Mẹ à, mẹ làm sao thế? Nõn nõn liếc thấy cô bộ dạng khác thường thì không khỏi lo lắng. Cô bé túm lấy cánh tay của Hoan Nhan, nhẹ nhàng lay lay, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Không có việc gì à, bảo bối à? Con mau đi qua đó ăn cơm đi, mẹ không sao cả. Cô nhìn con gái, xuyên thấu qua khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cô như là thấy được khuôn mặt của anh. Đây là con của anh, nhưng không biết anh lại không biết. Cô cũng từng nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không nói cho anh biết. Nhưng là đối với Noãn Noãn, điều đó có công bằng không? Đến khi cô bé trưởng thành, chẳng lẽ sẽ không muốn biết nó tại sao lại không có ba sao? Cô nên nói như thế nào? Nói rằng cô bé đã bị ba và mẹ cùng vứt bỏ ư? Quản gia thất kinh, nghe âm thanh có một chút thở hổn hển, bước chân lộn xộn dần dần tới gần hơn, yên tĩnh lập tức bị quấy đảo ngổn ngang. Ba! Noãn Noãn bị người đột nhiên tới này dọa cho ngốc luôn, theo bản năng ngã nhào vào trong ngực của Á Hi. Á Hi cuống quýt ôm lấy cô bé, lấy tay che mắt của cô bé lại, giọng nhỏ nhẹ rũ rỗ. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu bảo bảo, đừng sợ. Đã say cướt, chính anh cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, tích cóp thật nhiều dũng khí, mới khiến mình chạy lái xe tới chỗ này. Thế nhưng giờ phút này, anh nhếch nhác đứng trong phòng khách nhà cô, chật vật nhìn cô giật mình nhìn lại anh, chật vật nhìn bọn họ, một nhà ba người tề tựu đầm ấm hạnh phúc. Anh chợt tỉnh rượu, nhìn lại mình giống như là kẻ tiểu nhân. Đột ngột xông vào trong hạnh phúc của người khác, kẻ tiểu nhân. đột ngột xông vào trong hạnh phúc của người khác, ác ý phá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net